Chấm vốn là nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Trên đỉnh, ánh trăng như nước, bóng cây lắc lư, bốn phía trúc quang mỏng manh, lay động không chừng, như nhau cô gái sương mù huyền chuyển mộng đẹp. Hiên viên Thanh Vi ngẩng đầu lên, mắt hạnh mông lung, nhìn trước mắt dài thân ngọc lập thiếu niên. Tấn hắc như mực, ngạch khiết như ngọc, lưỡng đạo dài mi anh khí mười phần. Một đôi tinh mâu lưu quang tràn đầy màu, mũi thẳng thắn, môi đỏ mọng nhu nhuận. Chỉ có tuyệt sắc, không người có thể cập. Tần Kinh Vũ, thì thào nhớ kỹ, bỗng nhiên thân thủ che miệng. Ngọc thủ nâng đến một nửa, liền vô lực cúi hạ. Là, Tam Điện Hạ, đã sớm nghe nói này đại hạ tam hoàng tử Tần Kinh Vũ là cái không hơn không kém hoàn khố hoàng tử. Cả ngày chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng, cho tới bây giờ sẽ không để ở trong lòng. Không nghĩ tới đúng là vị tuyệt thế mỹ thiếu niên. Hơn nữa kia liễm diễm sinh huy con ngươi đen. Chỉ như vậy nhẹ nhàng chậm chạp thoáng nhìn. Khoảnh khắc minh quang lưu truyền. Chỉ cảm thấy tim đập đều là lậu vài chục. Sau một lúc lâu, mới nhu chiếp nói. Ngươi, vì sao buộc ta, chấm, tới đây, ta, buộc ngươi. Tần Kinh Vũ sờ soạng đem mặt, thực vô tội tưởng, bị thúc dục à, sớm biết muốn tới thẳng này giao du với kẻ xấu. Thực hẳn là ở trên mặt cháo cái tất chân mang cái mặt nạ gì. Không đến mức lấy chân diện mục thị nhân, lưng hạ như vậy đại hắc oa, gian ngoài Tần Chiêu Ngọc ô ô vài cái sẽ không có thanh âm. Không cần phải nói, chuẩn là bị đại hoàng tỷ Tần Phi Hoàng túm đi rồi. Hỗ trợ. Hừ hừ, bỏ qua chính là tìm người chịu tội thay. Hắc hắc cười lạnh hai tiếng. Không chút hoang mang ngồi xổm xuống thân đi. Sử xuất nàng Tần gia tam thiếu tối thói quen nhất chiêu. Trêu hoa ghẹo nguyệt, phong lưu thành tánh, ta vì sao buộc ngươi? Ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Ta buộc ngươi, tự nhiên là vì hai tròng mắt tinh lượng. Tiếng nói thanh nhuận, ngón tay gợi lên cô gái càng dưới. Chậm rãi phun tức. Vì với ngươi một mình ở Trung A, hiên viên Thanh Vi nghe được giật mình trụ. Mắt to vụt sáng thẳng chát, vẻ mặt thiên chân mà đủ quyến rũ. Tần Kinh Vũ càng xem càng là cảm thán. Này nũng nịu tiểu mỹ nhân, so với kia ngang ngược đại hoàng tỷ đến, thực tại làm cho người ta tâm động. Chính mình nếu là Lôi Mục Ca, lập tức sẽ đáp ứng hôn sự. Nhưng là, chúng ta không có đã gặp mặt, một hồi sinh. Hai hồi tục thôi, lấy việc luôn luôn cái mở đầu không phải. Ân, hiên viên Thanh Vi ở nàng hỏa lạt lạt nhìn chăm chú hạ xấu hổ đỏ mặt. Hẹn đỏ mặt nói, thực xin lỗi, ta đã muốn có ý chung nhân. Tần Kinh Vũ nhíu mày, có ý chung nhân, hiên viên Thanh Vi gật đầu. Đúng vậy, hắn cũng là các ngươi đại hạ nhân. Hắn gọi Lôi Mục Ca. Ách, thật sao coi trọng Lôi Mục Ca, người này. Gần nhất hoa đào tràn ra sao? Còn có này hiên viên Thanh Vi, Đông Dương không nam nhân sao? Không nên chạy đến đại hạ tìm đến. Tần Kinh Vũ hừ lạnh một tiếng, phách một tiếng chụp trên mặt đất, thích Lôi Mục Ca, để sát vào đi lên. Đối với kia ngọc tuyết bàn ôn nhu cổ, lộ ra giày đặc bạch nha. Lôi Mục Ca tính cái gì? Có thể nào cùng ta đường đường đại hạ hoàng tử đánh đồng? Ta nói cho ngươi, ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Cẩn thận ta đối với ngươi dùng sức mạnh, Tam Điện Hạ, ngươi, không cần, Ngô, hiên viên Thanh Vi dược hiệu chưa quá. Cả người mềm mại, trơ mắt nhìn kia tuyệt mỹ thiếu niên hóa thân vì sói. Cười hì hì ở chính mình trên mặt khinh chắc một ngụm. Móng vuốt sói theo hai gò má mơn trớn, lập tức thân hướng chính mình đai lưng. Tam Điện Hạ, không cần, không cần, Tần Kinh Vũ nheo lại mắt, làm bộ cười, nữ nhân nói không cần, kỳ thật muốn, hiên viên Thanh Vi run giọng hô nhỏ, không phải, không phải a Tam Điện Hạ, ngươi thả ta đi, van cầu ngươi, thả ngươi, Tần Kinh Vũ cười lạnh, một đôi sắc mắt ở nàng ngực ngắm tới ngắm lui, này đưa lên môn tiểu mỹ nhân, ta còn chưa ăn đến đâu. Làm sao có thể dễ dàng để cho chạy? Hiên viên Thanh Vi khóc nói. Ta là Đông Dương công chúa. Là các ngươi đại hạ khách nhân. Ngươi là đại hạ Tam Điện Hạ. Há có thể làm bực này xấu xa việc. Ha ha, nói cho ngươi một bí mật, ta chỉ ban ngày mới là Tam Điện Hạ. Đến buổi tối, của ta danh hào đã kêu Nhãn Châu chuyển động, đem trình 13 tên hiệu sửa lại một nửa. Ngọc mặt sói quân, ô ô, ngươi nếu là hại ta, ta phụ vương sẽ không tha cho ngươi. Tần Kinh Vũ hướng nàng mắt lé cười. Ngươi cho là, ta chờ hạ còn có thể cho ngươi tái kiến ngươi phụ vương sao? Hiên Viên Thanh Vi sợ tới mức thân thể mềm mại run lên. Dãy ruộng lui về phía sau, lại bị sau lưng Thạch Bích ngăn trở. Thiếu niên tê mát dễ ngửi hơi thở nghênh diện mà đến. Hướng tới của nàng gáy ngọc nhẹ nhàng thổi khí, nhất thời tông ngứa khó nhịn, vừa tức lại sợ, chỉ thì thào thấp kêu. Tam Điện Hạ, ngươi thả ta ai cũng không nói cho. Ngươi muốn cái gì, ta phụ vương đều đã đưa cho ngươi. Ta cái gì đều không cần, ta chỉ muốn ngươi. A Tần Kinh Vũ cười cười, lại cởi của nàng đai lưng, vừa cởi bỏ một cái mang khấu, bỗng dừng lại. Không được, ngươi xem quá của ta bộ dáng, ta không thể lưu người sống, ngươi ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, làm cho bản điện hạ vừa lòng, để cho ta cho ngươi mặc hảo quần áo, lại cho ngươi lưu cái toàn thi, ngươi không phải nhân, cứu, Hiên Viên Thanh Vi há miệng thở dốc, đang muốn thét chói tai, lại nghe nàng cười lạnh nói, ngươi dám kêu ra nửa tiếng. Ta liền đem ngươi toàn thân bắt tinh quang, điếu tại đây mái hiên trên đỉnh, làm cho sở hữu nam nhân miễn phí đi thăm. Ngươi, Hiên Viên Thanh Vi cả người chấn động, thanh âm lập tức thấp, mấy không thể nghe thấy. Ngươi này người xấu, ngươi dám, ha ha, trình 13 này nhất chiêu thật sự là dùng được. Ta chính là cái người xấu, ta có cái gì không dám. Tần Kinh Vũ vỗ vỗ kia đà hồng bạc sân kiều nhan. Cười nói, ngoan, ta sẽ thực ôn nhu, ta đem quyền quyết định giao cho ngươi, căn cứ của ngươi yêu thích đến lựa chọn. Hiên Viên Thanh Vi nhẹ nhàng thở ra, mắt nước mắt lưng tròng nói, tuyển cái gì? Tần Kinh Vũ mỉm cười, nhìn ngươi là thích hướng nàng trừng mắt nhìn, móng tay nhẹ nhàng thổi qua kia một mảnh hoa dung tuyết phu. Vẻ mặt nhe răng cười, tiền dâm hậu sát, vẫn là tiên sát hậu gian. Vẫn là, biên sát biên gian, ngươi. Hiên Viên Thanh Vi nội tâm hãi cực, hai tròng mắt trợn lên, sắc mặt thoáng chốc màu đỏ, vô ý thức phun ra một chữ, một hơi xuyễn bất quá đến, tức là ánh mắt trắng dã, sợ tới mức chết ngất đi qua. Uy, tỉnh tình, ta với ngươi hay nói giỡn đâu, này Đông Dương công chúa, có phải hay không bị Hiên Viên ngao dưỡng ở thâm cung? Bảo hộ rất hảo, cứ thế như thế không dùng dọa, chính mình cử chỉ nhã nhặn, thân vô tất thiết, cũng chỉ hôn một cái, làm bộ dáng, ngay cả nàng quần áo cũng chưa cởi bỏ, cứ như vậy dọa ngất, ai, mới uy hiếp hai câu, còn không có đàm điều kiện đâu, dựa theo chính mình kịch tình thiết kế, phía sau, vốn nên như vậy đưa ra trao đổi điều kiện, bức nàng nguyền rủa thề. Đối với này lạc đường việc, chỉ nói là vì lạc đường sở trí, mà cùng Tần thị tỷ đệ hoàn toàn không quan hệ. Không nghĩ tới, Tần Kinh Vũ ảo não bắt chảo đầu, nhìn xem nàng, lại nhìn xem bên kia như trước chưa tỉnh thị nữ. Nhận mệnh tiến lên, một tay ban quá của nàng vai, tay kia thì dùng sức đi khắp của nàng nhân trung, cho đến kia thiếu mũi dưới. Một mảnh hồng ngấn, công chúa, tỉnh tình, mau tỉnh lại, đáng chết, ngoại công là thần y, mẫu phi cũng là y thuật cao thủ. Minh hoa trong cung sở tàng y thư cũng không tính thiếu. Khả chính mình đối này dược vật bệnh lý tri thức toàn vô hứng thú. Cấp cứu tri thức nặc thiếu, duy nhất chỉ biết cái hô hấp nhân tạo. Hô hấp nhân tạo, hình như là đối phó nịch thủy người dùng là đi. Mặc kệ, ngựa chết làm như ngựa sống y, nếu này Đông Dương công chúa thực sự cái không hay xảy ra. Lấy kia Hiên Viên ngao ái nữ trình độ, đã biết điều mạng nhỏ cũng đi một nửa. Cái kia, ta không phải gen nha. Tần Kinh Vũ khắp đắc thủ chỉ không kình, miệng ai thán, hít sâu một hơi, nhắm ngay kia hai cánh hoa lược hiển tái nhợt môi anh đào. Run rẩy thấu đi lên, điện hạ. Phía sau cách đó không xa, thiếu niên Tư Văn Thanh đạm tiếng nói vang lên, trong giọng nói Vi không hề duyệt, canh giờ không nhiều lắm, đừng đùa, Tần Kinh Vũ không chỉ có không ngừng, ngược lại càng gần một tấc, ta không phải ngoạn, ta là cứu người, trước mắt cô gái môi anh đào nở nang, Tần Kinh Vũ hơi hơi nhắm mắt, mình tưởng tượng thấy đó là, gì, nên tưởng tượng thành là ai môi đâu, Lôi Mục Ca, Trình 13, Ngân Dược, vẫn là, hơi ngẩn ra lăng, chợt nghe dưới người ưm một tiếng. Chính mình vừa rồi một trận hồ nhu loạn khác, cư nhiên có hiệu lực, Tần Kinh Vũ vui mừng quá đỗi, mặt mày hớn hở, công chúa, ngươi tỉnh, Hiên Viên Thanh Vi vừa vừa tỉnh truyền, liền thấy kia thiếu niên ấm áp hơi thở phun ở trên mặt. Ngọc thủ theo bản năng vừa nhấc, dùng hết toàn thân khí lực huy đi qua, Tần Kinh Vũ nhất thời không chú ý chính mình cùng Hiên Viên Thanh Vi khoảng cách quá mức nguy hiểm. Liền như vậy trong nháy mắt, chỉ nghe gió bên tai thanh hốt khởi, phách một tiếng, ngạnh sinh sinh chịu đựng một cái tát, đau quá, vô tội phủ mặt, nhịn xuống đau ý khẽ gọi, trời đất chứng giám, ta không có cũng chưa làm, thật sự không có làm, Hiên Viên Thanh Vi không nghĩ tới hội nhất kích đắc thủ. Chính mình cũng mắt choáng váng, nhìn trước mắt thiếu niên bàn tay rơi. Dưới kia bạch như dương chi mỹ ngọc khuôn mặt tuấn tú thượng chậm rãi hiện ra mấy đạo hồng ngấn. Trong lòng vừa sợ lại e ngại, lại hình như có một loại khôn kể tình tố nảy sinh. Thoáng chốc thanh âm nghẹn ngào, châu lệ tuôn rơi mà rơi. Ngươi, ngươi khi dễ ta, chấm, ai, ngươi đừng khóc, ta mới nên khóc đâu. Tần Kinh Vũ biển mếu máo, nhiều như vậy năm qua. Còn chưa từng có như vậy chân chính ai qua cái tát. Này Hiên Viên Thanh Vi thoạt nhìn ôn nhu nhược nhược, không nghĩ tới khí lực thật đúng là đại, đánh cho chính mình đầu váng mắt hoa, hay gò má thượng nóng rát đau. Có không lầm, là ngươi khi dễ ta được không? Ta, Hiên Viên Thanh Vi vừa muốn mở miệng, bỗng thấy được một đạo cao to bóng người đi nhanh lại đây. Bán lâu bán ôm, đem Tần Kinh Vũ theo thượng nâng dậy. Thanh tuyết bình thường ánh mắt hướng chính mình trên người thoáng nhìn. Cả người đều giống bị đông lạnh ở, xỉ giáp phát lạnh. Quái, kia hai nam tử ỉ cùng một chỗ, lại còn nói không ra hài hòa. Cảnh đẹp ý vui, điện hạ, người như thế nào? Tần Kinh Vũ cảm giác được hắn trong giọng nói một tia khẩn trương. Khoát tay áo, ta không sao, thường ở bờ sông đi, nan có thể không ẩm ướt chân. Nếu là hoàn khố hoàng tử, không ai quá mỹ nhân đánh mới thực không bình thường. Cuối cùng, còn không quên trơ mặt ra tự diễu hai câu. Đánh là thân, mắng là yêu, vi vi công chúa, ngươi có phải hay không yêu thượng ta? Chấm, Hiên Viên Thanh Vi thấy nàng bán mặt đỏ thũng, cợt nhả bộ dáng, không biết cho là giận là sân. Liên tục thối nói, phi, ngươi này đang đồ tử. Không biết xấu hổ, thanh âm chưa dứt, Tần Kinh Vũ khinh di một tiếng, làm hư thanh thủ thế, ngưng thần yên lặng nghe, ở chung nhiều năm, Yến Nhi sớm biết nàng ngũ cảm vượt xa người thường, thấp giọng nói, khả là có người đến đây, Tần Kinh Vũ hướng hắn điểm phía dưới, thân thủ đi qua, che Hiên Viên Thanh Vi miệng, cảnh cáo nói, không được náo, chờ này đội thị vệ đi qua. Ta sẽ đưa ngươi hồi Bắc Cung đi quán. Hiên Viên Thanh Vi ô ô lấy làm lạ hỏi. Ngươi, ngươi khẳng thả ta đi. Không giết ta, Tần Kinh Vũ cười nói. Ta như thế nào bỏ được giết ngươi? Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền thả ngươi. Hiên Viên Thanh Vi thật mạnh gật đầu. Ta, đáp ứng, Tần Kinh Vũ thanh thanh cổ họng. Nghe, hôm nay việc, không cho phép, a cứu mạng nha. Thình lình xảy ra một tiếng thét chói tai, vang vọng bầu trời đêm, thẳng thượng tận trời, tại đây yên tĩnh ban đêm, càng kinh người, nguy rồi, Tần Kinh Vũ theo thanh âm chậm rãi quay đầu đi qua. Nhìn góc sáng sủa tên kia đầy mặt hoảng sợ không được run run thị nữ. Bất giác cười khổ, mắt thấy thắng lợi đang nhìn, lại cứ này thị nữ đột nhiên tỉnh lại, thất bại trong gang tấc. Ở nơi nào, núi giả nơi đó có nhân, theo một tiếng hô nhỏ, gian ngoài tiếng bước chân khó phân tới, đại đội nhân mã nhanh chóng vây hợp lại đây, Tần Kinh Vũ buông tay đứng lên, con mắt quay tròn loạn chuyển, mắt thấy bốn phía lộ vẻ núi đá, chỉ một cái xuất khẩu, căn bản không có cách nào khác thoát đi. Hơn nữa, hai gã mục kích chứng nhân ở đây, nghiệp chướng nặng nề, tuyệt không hạnh. Yến Nhi hạ giọng, điện hạ, hiện tại làm sao bây giờ? Tần Kinh Vũ tức giận nói, giết người diệt khẩu. Hai gã cô gái nghe vào trong tai, co rúm lại như gió sa sút diệp. Tần Kinh Vũ hướng các nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Hung tợn nói, còn thất thần làm cái gì? Có nhân tới tìm ngươi nhóm, còn không mau đi ra ngoài. Đi ra ngoài dám loạn nói láo đầu, nói hưu nói vượn, cẩn thận ta nửa đêm canh ba đến sao của ngươi môn. Thượng người của ngươi, dứt lời, cũng không xem nàng hai người, tự cố tự đặt mông ngồi xuống, chậm rãi tư tưởng đối sách, xin hỏi bên trong khả có người ở, nhưng là Đông Dương công chúa điện hạ, trong sáng giọng nam, đánh vỡ này khẩn trương ngưng nhiên không khí. Tần Kinh Vũ tâm đầu rồi đột nhiên buông lỏng, đúng là Lôi Mục ca, đúng rồi, hắn tư chức lang tướng, phụ trách cung cấm thủ vệ, tự nhiên đã ở lần này siêu tầm đội ngũ giữa, kia thị nữ nghe ra thanh âm, vui mừng nhảy dựng lên, công chúa, là Lôi lang tướng, là Lôi lang tướng đến đây, Hiên Viên Thanh Vi nga một tiếng, đôi mi thanh tú xúc khởi, mâu quang lóng lánh không chừng. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, kia thị nữ kéo Hiên Viên Thanh Vi thủ, lui hướng thạch bích một bên, đồng thời cất cao thanh âm đáp, đúng là công chúa điện hạ, lời vừa nói ra, chợt nghe cước bộ vang nhỏ, có nhân đã muốn đứng ở xuất khẩu tiền, tại hạ là Lôi Mục ca, xin hỏi công chúa có thể có bị thương, hay không cần kiệu, không cần, ta vô phương, nói chuyện người cũng là Hiên Viên Thanh Vi. Nhưng thấy nàng bị thị nữ nâng, chậm gì gì đi ra vài bước, bỗng ngoái đầu nhìn lại, mê võng vọng lại đây, ngươi thật sự là Tam Điện Hạ, Tần Kinh Vũ phiêu nàng liếc mắt một cái, cười nói, lại đây lại làm cho ta hôn một cái, ta liền nói cho ngươi rốt cuộc có phải hay không, ngươi, Hiên Viên Thanh Vi khí đỏ mặt, quay đầu bước đi, Tần Kinh Vũ mâu quang vi tránh. Tâm niệm vừa động, bật thốt lên nói, công chúa, Hiên Viên Thanh Vi đã muốn hướng ra phía ngoài bước ra từng bước. Nghe tiếng đình trệ, ngươi còn muốn làm cái gì? Ta chỉ tưởng nói cho ngươi một câu thật tình nói Tần Kinh Vũ kháp hạ lòng bàn tay. Khoanh tay mà đứng, sắc mặt nhất trình, đáy mắt dần dần sinh ra một mảnh ba quang. Thanh âm cũng là không phải không có chân thành. Ám ách hoặc nhân, kỳ thật ta ngưỡng mộ công chúa đã lâu, đêm nay sở làm hết thảy, bất quá là muốn cùng công chúa kết bạn, có lẽ phương thức không đúng, nhưng là công chúa tuyệt đối không thể hoài nghi của ta một mảnh chân thành. Bên cạnh người hai vai hơi hơi kích thích, thân hình run rẩy, Tần Kinh Vũ lặng lẽ ở hắn bên hông kháp một phen. Dừng hạ, lại rồi nói tiếp, có lẽ công chúa hội bởi vậy mà chán ghét ta. Ghét ta, nhưng ta tuyệt không hối hận này ngắn ngủi ở chung. Công chúa, thật sự là cái vô lại. Hiên Viên Thanh Vi trực tiếp đánh gãy của nàng cầu yêu tuyên ngôn. Kéo thị nữ cánh tay. Không chút do dự đi rồi đi ra ngoài. Yến Nhi rốt cuộc nhịn không được. Xì cười ra tiếng đến. Điện hạ, ta thật sự là ăn xong ngươi. Cười cái gì cười, càng lôi nhân ta còn chưa nói đâu. Bất quá coi như này nhất chiêu không có gì hiệu quả. Tần Kinh Vũ khóa hạ mặt đến, xoa cái trán nói, ai, năm xưa không thuận, gây trên thân, Yến Nhi cười khẽ, điện hạ, cứ như vậy lại không ra đi cũng không phải cái biện pháp. Ta biết à ta suy nghĩ lý do thoái thác đâu. Nghe được gian ngoài tiếng người dần dần thối lui, cũng không biết rốt cuộc tình hình như thế nào. Chính muốn đứng lên, chỉ thấy cái động khẩu bóng người chợt lóe, một cái chân dài đạp tiến vào, cao lớn cao ngất thân hình đem ánh sáng cản hơn phân nửa. Đúng là, Lôi Mục ca, nghe ra là ngươi thanh âm, nói, đây là có chuyện gì? Sao lại thế này Tần Kinh Vũ chính khí không đánh một chỗ đến? Lườm hắn một cái, còn không phải ngươi nơi nơi lưu tình, gặp phải lạn hoa đào. Lôi Mục ca nghe được ngạc nhiên, buồn cười nói, ta như thế nào nơi nơi lưu tình, ngươi nói rõ ràng điểm, Gì, ngươi trên mặt làm sao vậy? Tần Kinh Vũ hừ nói. Ngươi nhìn không ra tới sao? Ta bị kia công chúa điện hạ đánh một cái tát. Lôi Mục Ca mày kiếm vừa nhíu. Êm đẹp, nàng đánh ngươi làm cái gì? Ta nào biết nói, ta chính là đi ngang qua. Đi ngang qua, đều giờ nào, ngươi không ở Minh Hoa Cung hảo hảo ngủ. Đến này Ngự Hoa Viên lai lịch quá. Thành thật công đạo, ngươi có phải hay không đối người ta công chúa làm cái gì chuyện xấu? Ta thề, ta cái gì cũng chưa làm. Thật là đi ngang qua. Là đi ngang qua, Tần Phi Hoàng sớm chạy trốn không ảnh. Nói ra hắn cũng không tin. Không bằng không nói. Về phần Chiêu Ngọc, cũng là cái bị tha xuống nước thụ hại giả. Cùng chính mình không gì hai loại. Người nha, chính là cái gây sự quỷ. Lôi Mục Ca thấy nàng một bộ dự kín như bưng vẻ mặt. Thở dài, thỏa hiệp nói, ta đã muốn phái người đem Đông Dương công chúa đuổi về đi quán. Hiện tại gian ngoài còn có chút thị vệ. Cũng là vô phương, ta mang bọn ngươi đi ra ngoài đi. Này còn không sai biệt lắm. Tần Kinh Vũ lộ ra tươi cười, tiếp đòn Yến Nhi đuổi kịp, ba người mới vừa đi ra núi giả, đã bị nghênh diện mà đến vô số đèn cung đình cây đuốc hoảng tìm mắt. Tần Kinh Vũ thầm kêu không tốt, chỉ thấy ánh sáng bên trong, hai đội thị vệ phân loại tả hữu, chắc chắn cung nhân nội thị vây quanh một đạo kim mũ miện phục uy nghiêm thân ảnh chậm rãi lại đây. Lôi Mục Ca tiến lên từng bước hành lễ. Thần Mục Ca khấu kiến bệ hạ, miễn lễ, Tần Nghị Hư phù một phen, quay đầu nhìn về phía hắn phía sau thần thái xấu hổ thiếu niên. Vũ Nhi như thế nào cũng ở trong này. Hồi Phụ Hoàng, ta, Tần Kinh Vũ đang ở đánh nghĩ sẵn trong đầu, chỉ cảm thấy vài đạo tầm mắt cơ hồ đồng thời phóng lại đây. Thẳng tắp dừng ở chính mình trên người, nâng mâu vừa thấy, Hiên Viên Thanh Vi cư nhiên không đi. Mà là bị thị nữ nâng, lập ở tiền phương dưới tàng cây, bên cạnh còn đứng một gã trung niên nam tử, thanh xí cao quán, màu đỏ hoa phục, môi thượng xúc một vòng đoàn tu, sắc mặt rất là ác liệt, xác nhận kia Đông Dương quốc chủ Hiên Viên Ngao, kia thị nữ nhìn chằm chằm vào nàng xem, lúc này ánh mắt chống lại, đột nhiên chỉ ngón tay, hô nhỏ nói, vương thượng, hắn, công chúa chính là bị hắn. Xong rồi, Tần Kinh Vũ mồ hôi như mưa hạ, nhân chứng vật chứng câu ở trăm khẩu khó phân biệt. Như thế nào cho phải? Hiên Viên Ngao mày rậm ninh khởi, bị hắn như thế nào? Bị hắn, thị nữ cánh tay đau xót, bị nhân kháp tiến thịt lý, nói sau đều nuốt trở vào. Phụ vương, Hiên Viên Thanh Vi đánh gãy thị nữ nói chuyện, môi anh đào hé mở, tiếng nói cúi đầu, Vi Nhi là bị hắn. Cứu, khi nói chuyện, mâu quang sâu kín đầu đến, tự sân tự oán, thẳng đem Tần Kinh Vũ nhìn xem nhất thời ra đầu run lên. Nổi da gà nổi lên một thân, không thể nào, này rõ ràng là Lôi Mục Ca hoa đào. Cách chương.